Mô thức và nguyên tắc. Không có sự xuất sắc thực sự nào tồn tại trên đời mà tách biệt với cách sống đúng đắn. Trevista Sheldon. Bắt đầu từ bên trong. Trong hơn 25 năm làm việc, tôi đã gặp và tiếp xúc với rất nhiều người thành đạt. Họ là doanh nhân, giảng viên đại học, bạn bè và cả người thân trong gia đình tôi. Tuy thành đạt như vậy, nhưng bên trong họ vẫn luôn bừng cháy khao khát được mãn nguyện và bình yên nơi tâm hồn, cũng như có được một mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Có lẽ vấn đề họ chia sẻ với tôi cũng giống như những trăn trở của các bạn. Tôi đã đạt được các mục tiêu và gặt hái những thành công vượt bậc trong nghề nghiệp của mình, nhưng lại chẳng còn chút thời gian nào dành cho vợ con, cũng như để hiểu được bản thân và nhận ra đâu là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời của mình. Nhiều lần tôi tự hỏi mọi thứ có đáng để tôi đánh đổi như vậy không. Tôi lại bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới. Lần thứ 5 trong năm nay, tôi biết rằng mình thừa cân và tôi muốn thay đổi. Tôi đọc tất cả thông tin về ăn kiêng. Tôi đặt ra các mục tiêu, tự khích lệ chính mình bằng một thái độ sống tích cực và tự nhủ sẽ thực hiện thành công. Nhưng rồi tôi không làm được. Sau vài tuần thực hiện, tôi đã bỏ cuộc. Dường như tôi cũng không thể giữ nổi một lời hứa với chính mình. Tôi tham dự hết khóa đào tạo này đến khóa huấn luyện khác về quản trị hiệu quả. Tôi cố đối xử tốt và tạo mối quan hệ thân thiết với các nhân viên của mình, kỳ vọng vào năng lực của họ, nhưng tôi không thấy ai trung thành với mình cả. Tôi nghĩ nếu tôi bị ốm nằm ở nhà một ngày, họ sẽ tha hồ mà tán gẫu với nhau suốt buổi. Tại sao tôi không thể rèn luyện cho họ một cách làm việc tự giác và có tính tinh thần trách nhiệm, hay tìm được người có những đức tính đó? Cậu quý tử nhà tôi vừa quậy phá lại vừa nghiêng ngập. Dù tôi đã cố hết sức ngăn cản nhưng vẫn không cải tạo được nó. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có quá nhiều việc phải làm nhưng thời gian không bao giờ đủ cả. Tôi cảm thấy áp lực đè nặng và suốt tuần tôi dự các buổi hội thảo về quản trị thời gian hiệu quả và đã thử áp dụng nửa tá phương pháp hoạch định thời gian khác nhau. Nhưng vẫn không thấy mình đang sống một cuộc sống hạnh phúc, hữu ích và yên bình như mong muốn. Tôi muốn dạy các con tôi giá trị của lao động, nhưng mỗi khi nhờ chúng làm việc gì, tôi phải đều theo dõi và chịu đựng những lời kêu ca phàn nàn cho tới khi chúng làm xong việc. Nếu tôi tự làm, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tại sao bọn trẻ không thể vui vẻ và tự giác làm việc? Tôi bận rộn, rất bận, nhưng thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi liệu những gì mình đang làm về lâu dài có tạo ra sự khác biệt nào không. Tôi muốn nghĩ rằng cuộc đời có một ý nghĩa nào đó, rằng dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ sẽ khác đi vì có sự có mặt của tôi. Khi thấy bạn bè và người thân đạt được một số thành công trong cuộc sống hoặc được thừa nhận trong xã hội, tôi mỉm cười và chúc mừng họ với tất cả tấm lòng. Nhưng trong thâm tâm, tôi lại ganh tị với họ. Tại sao tôi lại có những phức cảm như vậy? Tôi là người có cá tính mạnh. Tôi biết rằng tôi có thể kiểm soát được kết quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp. Tôi có thể tác động người khác thuận theo ý kiến của mình. Tôi suy ngẫm từng tình huống và thực sự thấy rằng những ý kiến mình nêu lên thường là những ý kiến hay nhất để mọi người có thể nghe theo. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy thoải mái và luôn tự hỏi không biết mọi người nghĩ gì về mình, về các ý tưởng của mình. Cuộc hôn nhân của tôi trở nên nhạt nhẽo. Chúng tôi không mâu thuẫn hay lục đục gì với nhau cả, nhưng không còn yêu nhau nữa. Dù đã nhờ đến trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình và thực hiện một số cách, chúng tôi vẫn không thể nhóm lên ngọn lửa nồng ấm mà cả hai đã từng có với nhau. Những vấn đề nêu trên đều phức tạp và rối rắm, nên không thể dùng những biện pháp cố định nhanh chóng để giải quyết. Vài năm trước, vợ chồng tôi cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Cậu con trai của chúng tôi học rất kém, thậm chí nó không thể hiểu những câu hỏi trong bài kiểm tra. Trong giao tiếp hàng ngày, cậu bé quá nhút nhát và thường tỏ ra bối rối trước cả những người gần gũi nhất với mình. Trong hoạt động thể thao, nó rất ốm yếu, vụng về, không biết cách phối hợp đồng đội. Ví dụ, khi chơi bóng chày, bóng chưa được ném mà nó đã vung chày lên đỡ, vì thế bọn trẻ thường cười nhạo nó. Hai vợ chồng tôi ra sức tìm cách giúp con trai mình, vì theo quan điểm của chúng tôi, nếu thành công là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, thì nó cũng vô cùng quan trọng đối với vai trò làm cha mẹ của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi đã cố gắng dùng thái độ và hành vi của mình tác động đến con và ra sức áp dụng các liệu pháp tâm lý mang tính tích cực để cổ vũ tinh thần thằng bé. Nào, cố lên con, bố mẹ biết con có thể làm được mà. Cầm gậy cao hơn một chút, mắt nhìn thẳng vào bóng. đừng vụt gậy cho tới khi con thấy quả bóng bay tới gần trước mặt. Và nếu thằng bé có một chút tiến bộ, chúng tôi động viên ngay. À, tốt lắm, cứ chơi như vậy nhé con. Khi bọn trẻ xung quanh cười nhạo nó, chúng tôi la rầy chúng. Hãy để cho nó yên, nó mới tập chơi mà, cười cái gì chứ. Lúc đó, cậu nhóc nhà tôi chỉ biết khóc và khăng khăng bảo rằng nó không thể nào chơi tốt được, rằng nó chưa bao giờ thích chơi bóng chày cả. Những gì chúng tôi cố gắng làm cho con dường như chẳng có tác dụng gì đáng kể. Và điều này khiến cho chúng tôi thật sự lo lắng. Chúng tôi có thể thấy được những việc này ảnh hưởng đến lòng tự trọng của nó. Dù chúng tôi luôn động viên, hỗ trợ và tỏ vẻ lạc quan, nhưng vẫn liên tiếp thất bại. Cuối cùng, chúng tôi đành bỏ cuộc và cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác. Vào thời điểm đó, tôi cũng đang tham gia giảng dạy các khóa học về phát triển kỹ năng lãnh đạo cho nhiều công ty khác ở khắp nước Mỹ. Tôi thiết kế những khóa học về giao tiếp và nhận thức cho các học viên trong chương trình phát triển lãnh đạo của IBM. Trong khi nghiên cứu và chuẩn bị những bài thuyết trình, tôi đặc biệt quan tâm tìm hiểu sự hình thành của nhận thức, ảnh hưởng của nhận thức đến cách nhìn nhận một vấn đề. Từ đó, tìm hiểu xem cách nhìn nhận vấn đề chi phối hành vi như thế nào. Điều này dẫn dắt tôi đến việc nghiên cứu lý thuyết kỳ vọng, hay còn gọi là hiệu ứng Pygmalion. Hiệu ứng Pygmalion là một quá trình tạo ra ở người khác những mong đợi mà thật ra đó là kết quả của một tri giác ít hay nhiều rõ ràng về đối tượng của mình, cũng như tìm cách lý giải câu hỏi sự tự nhận thức của chúng ta được khắc sâu như thế nào. Câu trả lời đã giúp tôi mở ra một nhận thức mới mẻ. Chiếc lăng kính mà chúng ta sử dụng để ngắm nhìn thế giới xung quanh sẽ định hướng cách chúng ta diễn dịch về thế giới. Từ các khái niệm tôi giảng dạy cho IBM, vợ chồng tôi liên hệ trực tiếp đến trường hợp con trai mình. Chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng cách chúng tôi trợ giúp con không hài hòa với nhận thức thật sự của chúng tôi về thằng bé. Theo nhận thức của chúng tôi, về cơ bản, nó là một đứa trẻ thiểu năng và có phần tụt hậu so với những đứa trẻ khác. Do đó, mọi cố gắng của chúng tôi đã không mang lại kết quả gì, dù cho những hành động và lời nói của vợ chồng tôi đều mang tính khích lệ, động viên. Nhưng thực chất, thông điệp mà chúng tôi truyền lại cho con lại là: con không thể làm được, con cần phải được giúp đỡ. Vì vậy, nếu muốn thay đổi tình hình, trước tiên chúng ta phải thay đổi bản thân. Và để thay đổi bản thân một cách có hiệu quả, chúng ta phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của mình. 1. Đạo đức nhân cách và đạo đức tính cách. Bên cạnh việc nghiên cứu về nhận thức, tôi còn bị cuốn hút vào một công trình nghiên cứu chuyên sâu các tài liệu về thành công kể từ năm 1776 đến nay. Tôi đã đọc và rà soát hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn bài báo và tiểu luận trong các lĩnh vực như tự lực, tự hoàn thiện bản thân, tâm lý học phổ thông, vân vân. Tôi có trong tay một bộ sưu tập tư liệu mà hầu hết mọi người đều cho rằng nó chứa đựng chiếc chìa khóa dẫn tới thành công. Từ những trải nghiệm của chính mình và chứng kiến trải nghiệm của rất nhiều người khác, tôi tìm ra được những phương pháp vừa khoa học vừa thực tiễn, vừa mang tính chân lý về quá trình mưu cầu sự thành công của con người. Trong 150 năm đầu tiên, từ sau ngày thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hầu hết các sách nói về thành công đều tập trung khai thác các quan điểm đạo đức tính cách, bao gồm sự chính trực, đức khiêm tốn, lòng trung thành, sự mực thước, lòng can đảm, sự công bằng, sự cần cù, tính giản dị, lòng thật thà, cùng bộ quy tắc vàng về ứng xử xã hội, được xem là nền tảng của thành công. Tự truyện của Benjamin Franklin là một đại diện tiêu biểu cho trào lưu này. Về cơ bản, đó là câu chuyện về một người cố gắng kết hợp các nguyên tắc sống và những thói quen cố hữu với tính cách của mình. Theo quan điểm đạo đức tính cách, có một số nguyên tắc sống cơ bản. Để sống thực sự hạnh phúc và thành công, con người phải biết gắn những nguyên tắc này vào tính cách riêng của mình. Sau Thế chiến thứ nhất, quan điểm chủ đạo về thành công chuyển từ đạo đức tính cách sang đạo đức nhân cách. Lúc bấy giờ, mọi người cho rằng thành công chủ yếu là do nhân cách, hình ảnh xã hội, thái độ và hành vi. Các kỹ năng và bí quyết giúp quá trình giao tiếp giữa con người với nhau được thông suốt hơn. Quan điểm này bao gồm hai xu hướng: một là các quy tắc ứng xử cá nhân và xã hội, hai là thái độ sống tích cực. Một vài nội dung của triết lý này được diễn dịch thành những câu châm ngôn tuyên truyền rất có giá trị, chẳng hạn như: thái độ quyết định tầm nhìn, một nụ cười là 10 người bạn, những gì con người nhận thức được và tin họ sẽ làm được, vân vân. trong đó cũng có cả việc hướng dẫn sử dụng các tiểu xảo để lấy lòng người, hay giả vờ quan tâm đến những thú vui của người khác để được phần mình, hoặc sử dụng sức mạnh ánh mắt để chinh phục hay dọa dẫm người khác. Một số sách theo quan điểm đạo đức nhân cách cũng thừa nhận tính cách là một trong những yếu tố của thành công, nhưng lại hạ thấp vai trò nền tảng hay tính xúc tác của nó đối với thành công. Do đó, trong những cuốn sách này, đạo đức tính cách thường như trở thành những lời nói suông, và các tác giả chỉ nhấn mạnh các kỹ xảo gây ảnh hưởng cá nhân, âm mưu quyền lực, kỹ năng giao tiếp và thái độ tích cực. Sau khi suy nghĩ sâu hơn về sự khác nhau giữa quan điểm đạo đức nhân cách và đạo đức tính cách, vợ chồng tôi đã nhận ra sai lầm khi cố gắng tách những lợi ích về mặt xã hội ra khỏi hành vi tích cực của con trai. Chúng tôi nghĩ rằng thằng bé không đủ khả năng để tự làm bất cứ một điều gì. Chúng tôi đã đặt hình ảnh bản thân và vai trò làm cha mẹ cao hơn lợi ích của thằng bé. Chúng tôi chỉ chú ý đến cách nhìn nhận và cách xử lý vấn đề của mình mà không quan tâm đến hạnh phúc của con. Điều này không mang lại sự thay đổi tích cực nào cho thằng bé mà còn có tác động ngược đến nhân cách của nó. Khi Sandra và tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi mới đau khổ nhận ra rằng chúng tôi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính cách, động cơ và nhận thức chủ quan về con của mình. Chúng tôi biết rằng các động cơ so sánh mang tính xã hội không phù hợp với những giá trị riêng của chúng tôi. Điều này dẫn đến việc chúng tôi yêu thương con không đúng cách và càng làm cho thằng bé cảm thấy mình vô dụng. Do đó, chúng tôi quyết định tập trung hết sức vào chính mình, vào những động cơ và nhận thức của mình về thằng bé. Thay vì tìm cách thay đổi con trai, chúng tôi đứng xa ra, quan sát và cảm nhận diện mạo, cá tính, những nét riêng và giá trị của bản thân nó. Bằng những nhận thức đó, cũng như qua việc luyện tập lòng tin, chúng tôi bắt đầu nhìn con theo cách khác. Chúng tôi nhận ra rất nhiều tiềm năng có thể được khuyến khích phát triển song hành cùng với quá trình trưởng thành của con. Chúng tôi quyết định bớt quan tâm và không cản đường thằng bé nữa, mà để tự nó bộc lộ nhân cách. Chúng tôi nhận ra thiên chức của các bậc cha mẹ là để khẳng định, chia sẻ và đánh giá khả năng của con mình. Chúng tôi cũng xem xét lại các động cơ của mình một cách có ý thức hơn, đồng thời nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần để cảm nhận các giá trị của con mà không bị những hành vi không thể chấp nhận được của thằng bé bị chi phối. Khi từ bỏ nhận thức cũ, chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Không so sánh con với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, không phán xét theo những khuôn mẫu, không đặt vào con kỳ vọng hay mong muốn của chúng tôi, và không tìm cách thúc ép con phải làm theo những mô thức này nọ. Chúng tôi để thằng bé tự quyết định mọi hành vi, ứng xử của mình. Bước đầu, chúng tôi nhận thấy rằng con mình về cơ bản cũng có đầy đủ tư chất để có thể đương đầu với cuộc sống. Do đó, chúng tôi không còn tìm cách che chở, tránh cho thằng bé khỏi bị trêu chọc như trước kia nữa. Chúng tôi thấy rằng thỉnh thoảng nó cũng có vài biểu hiện thu mình và chúng tôi chấp nhận mà không cần phản ứng lại. Chúng tôi ngầm cho con biết rằng cha mẹ không cần phải che chở cho con có thể tự mình vượt qua được. Ngày tháng trôi qua, thằng bé dần dần cảm thấy tự tin hơn, nó bắt đầu có những hành động tự khẳng định mình, thể hiện qua sự tiến bộ về các mặt song hành như học hành, quan hệ xã hội và hoạt động thể thao. Vài năm sau, nó được bầu làm thủ lĩnh của nhiều tổ chức học sinh, trở thành vận động viên cấp quốc gia, đem về nhà đủ loại bằng khen. Con trai chúng tôi tự phát triển nhân cách và gây được cảm tình với mọi người. Vợ chồng tôi tin rằng những thành tích rất ấn tượng về mặt xã hội của con trai chính là biểu hiện của cảm giác muốn tìm hiểu bản thân hơn là chỉ để nhận được phần thưởng của xã hội. Đó là một kinh nghiệm đáng quý và là một bài học có tính giáo dục cao, không những cho chúng tôi mà còn cho nhiều bậc phụ huynh khác. Nó giúp chúng tôi nhận thức được sự khác biệt quan trọng giữa đạo đức nhân cách và đạo đức tính cách. Có một câu trong Thánh Ca diễn tả rất đúng nhận thức này: hãy chú ý lắng nghe lời của trái tim mình, vì mọi vấn đề trên đời đều nảy sinh từ nó. 2. Chính yếu và thứ yếu. Nhờ kinh nghiệm từ trường hợp của con trai mình, kết hợp với các nghiên cứu về khả năng nhận thức và đọc các sách viết về thành công, tôi tích lũy được nhiều bài học thú vị và bất ngờ về con đường đi đến thành công. Tôi bất chợt nhận ra ảnh hưởng mạnh mẽ của quan điểm đạo đức nhân cách và hiểu rõ sự khác biệt tinh tế giữa những gì trước kia tôi cho là đúng, những giá trị tôi được dạy dỗ từ tấm bé và đã ăn sâu vào tiềm thức với những triết lý hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống. Khi làm việc với nhiều người, tôi hiểu sâu hơn lý do tại sao quan điểm của tôi lại mâu thuẫn với suy nghĩ chung của họ. đó là vì những quy tắc trong thuyết, đạo đức nhân cách đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến việc giáo dục của các bậc phụ huynh đối với quá trình trưởng thành của con em họ. Thêm nữa, khi sử dụng triệt để năng lực của nhân loại để xây dựng nền tảng cho những thế hệ trước đây, cha ông chúng ta đã quá tập trung vào hình thức ngôi nhà của mình mà thiếu quan tâm đến phần móng. Chúng ta quen thu hoạch với những cái có sẵn mà quên đi sự cần thiết của việc gieo hạt. Tôi không có ý nói rằng các nội dung của đạo đức nhân cách như sự phát triển nhân cách, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giáo dục phương pháp, cách gây ảnh hưởng, tư duy tích cực v.v. là không hiệu quả. Bởi vì trên thực tế, đôi khi đạo đức nhân cách cũng cần thiết cho sự thành công, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Nếu chúng ta cố ý sử dụng các phương pháp gây ảnh hưởng, buộc người khác làm điều mình muốn để khuyến khích họ làm việc tốt hơn hay để họ yêu thích chúng ta, trong khi bản thân chúng ta còn nhiều điều khuyết điểm, nhất là tính giả dối, thì rốt cuộc chúng ta cũng không thể thành công. Tính giả dối sẽ dẫn đến sự thiếu tin cậy. Do đó, mọi việc chúng ta làm, thậm chí cả việc tạo dựng mối quan hệ tốt với người khác cũng sẽ được coi là giả tạo. Dù cho ý định của chúng ta có tốt đến đâu, nhưng một khi nó chỉ được thiết lập dựa trên sự lừa dối, không trung thực và thiếu tin cậy thì sẽ không thể tạo dựng nền tảng thành công vững bền. Bạn thử nghĩ mà xem mọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn quên gieo trồng vào mùa xuân, rong chơi suốt mùa hè và ra sức làm vào mùa thu để kịp thu hoạch trước mùa đông. Đồng ruộng cũng như tất cả mọi quy trình khác đều có quy luật của nó. Chỉ có công sức thật sự mới có thể mang lại kết quả như mong đợi. Để gặt hái kết quả, chúng ta phải bắt đầu từ việc gieo hạt. Nguyên tắc trên đúng với cả hành vi của con người lẫn các mối quan hệ giữa con người với nhau. Chẳng hạn, ở trường học, mọi học sinh đều có thể vượt qua các kỳ thi nếu nghiêm túc thực hiện các quy chế học tập và thi cử. Trong hầu hết các mối quan hệ thoáng qua giữa con người với nhau, người ta thường sử dụng các quy tắc của đạo đức nhân cách để được duyệt cho mình hoặc để gây ấn tượng với đối phương nhờ sự duyên dáng khéo léo. Nhưng cách này không thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài. Nếu không có sự trung thực và sức mạnh tính cách cơ bản, thì những thách thức trong cuộc sống sẽ làm bộc lộ những động cơ ẩn giấu bên trong, và khi đó thất bại sẽ thay thế cho những thắng lợi nhất thời. Nhiều người chỉ đạt được những thành tích thứ yếu, được xã hội nhìn nhận năng lực, nhưng lại thiếu cái chính yếu, tức những phẩm chất tích cực cơ bản. Sớm muộn gì, con người thật sự họ cũng sẽ bộc lộ qua các mối quan hệ lâu dài, bất kể đối với đối tác kinh doanh, vợ chồng, bạn bè hay với con cái. Theo Emerson, tính cách của bạn lấn át tất cả những lời bạn nói. Do đó, tính cách là công cụ giao tiếp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nếu một người có bản chất tốt, tính cách tốt, thói quen tốt, nhưng thiếu kỹ năng giao tiếp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng những ảnh hưởng này chỉ là thứ yếu. Tóm lại, tính cách bên trong có sức thuyết phục hơn nhiều so với hành động và lời nói. Một khi biết rõ tính cách tốt đẹp của ai đó, thì mặc nhiên chúng ta hoàn toàn tin tưởng ở họ và làm việc rất thành công với họ, bất kể họ có khả năng giao tiếp khéo léo hay không. Điều này quả đúng như lời của William Sharp Jordan: thiện và ác có một sức mạnh kỳ lạ ẩn bên trong mỗi con người, đó là sự tác động thầm lặng, vô thức và vô hình đối với cuộc đời của họ. Đó chính là sự phản ánh bản chất thật của con người, chứ không phải là sự giả tạo của họ. 3. Ảnh hưởng của mô thức. Cuốn sách 7 thói quen để thành đạt chứa đựng những nguyên tắc cơ bản, những thói quen chủ yếu góp phần xây dựng một cuộc sống tích cực cho mỗi người. Để hiểu rõ 7 thói quen này, trước hết chúng ta cần phải hiểu mô thức của bản thân và cách thay đổi mô thức đó. Hai khái niệm đạo đức tính cách và đạo đức nhân cách nêu trên là ví dụ về mô thức xã hội. Thuật ngữ mô thức có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp. Đây là một thuật ngữ khoa học, ngày nay thường được dùng với nghĩa là mô hình, lý thuyết, nhận thức, giả thuyết hay khung tham chiếu. Nói một cách dễ hiểu hơn, mô thức là cách chúng ta nhìn thế giới, không phải bằng trực giác mà bằng nhận thức, sự hiểu biết và theo cách lý giải của riêng chúng ta. Cách đơn giản nhất để hiểu được khái niệm mô thức đó là xem nó như một tấm bản đồ. Chúng ta đều biết bản đồ không phải là lãnh thổ, nó đơn giản chỉ là sự sao chụp và giải thích một số khía cạnh nhất định nào đó của lãnh thổ. Đó cũng chính là ý nghĩa của mô thức. Giả sử bạn muốn đi đến một địa điểm cụ thể tại thành phố Chicago, bạn phải sử dụng tấm bản đồ đường phố Chicago. Thế nhưng, giả sử như người ta đưa cho bạn tấm bản đồ sai do lỗi in ấn, tấm bản đồ thành phố Chicago thực ra là bản đồ của thành phố Detroit chẳng hạn, bạn có hình dung ra được sự bực bội, sự bất lực của mình trong việc cố tìm ra điểm cần đến như thế nào không? Với tấm bản đồ Detroit trong tay, bạn bắt đầu sử dụng hành vi của mình, nỗ lực tìm kiếm điểm cần đến ở thành phố Chicago. Nhưng cố gắng đó chỉ đưa bạn đến sai chỗ một cách nhanh hơn mà thôi. Rồi bạn sẽ sử dụng đến thái độ, suy nghĩ tích cực hơn, nhưng vẫn không đến được đúng nơi cần đến. Song bạn vẫn giữ được thái độ tích cực và cảm thấy vui vẻ bất luận bạn đang ở đâu. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại chẳng liên quan gì đến hành vi hay thái độ của bạn. Bạn đang bị lạc đường. Nguyên do là bạn sử dụng tấm bản đồ sai. Nếu có trong tay tấm bản đồ đúng của thành phố Chicago, thì hành vi nỗ lực tìm kiếm của bạn lại trở nên đáng trân trọng. Và khi gặp phải những trở ngại trên đường đi, thì thái độ tích cực của bạn sẽ có ý nghĩa. Nhưng chúng ta chưa vội xét đến những giả định đó. Điều trước tiên và quan trọng nhất là bạn phải có trong tay một tấm bản đồ chính xác, nghĩa là bạn phải cần xây dựng một mô thức đúng đắn trước khi bắt tay vào hành động. Trong tâm trí mỗi chúng ta đều có vô số những tấm bản đồ tương tự như thế, có thể chia chúng thành hai loại chủ yếu, bản đồ thực tại và bản đồ giá trị. Chúng ta thường lý giải mọi việc thông qua hai tấm bản đồ này, nhưng ít khi nhận ra sự hiện diện cũng như ít nghi ngờ về độ chính xác của chúng. Hầu như chúng ta có thói quen nhìn nhận chủ quan rằng thế nào mọi việc cũng tiến triển theo đúng những gì mình nhìn thấy. Đó cũng chính là nguồn gốc của thái độ và hành vi, cũng như cách thức chúng ta suy nghĩ và hành động. Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ lắng nghe vào những phần sau. Tóm lại, khi chúng ta càng hiểu rõ các mô thức cơ bản, các bản đồ hay các giả thuyết do mình đặt ra cùng với mức độ ảnh hưởng của kinh nghiệm, thì chúng ta càng có trách nhiệm nhiều hơn đối với những mô thức đó, xem xét, kiểm nghiệm, đối chiếu thực tế, lắng nghe và tiếp thu ý kiến người khác. Bằng cách đó, chúng ta mới có cái nhìn tổng quan và khách quan hơn về các vấn đề đang diễn ra. 4. Thay đổi mô thức. Có lẽ điều quan trọng nhất rút ra từ phép thử về nhận thức là phạm vi thay đổi mô thức, có thể tạm gọi là kinh nghiệm. Khi ai đó nhìn sự vật, sự việc bằng một cái nhìn khác, mới mẻ và sáng tạo hơn, nó giống như một luồng sáng bất ngờ lóe lên trong bóng tối. Nên những ai càng bị ràng buộc suy nghĩ vào nhận thức ban đầu thì kinh nghiệm càng có tác dụng mạnh mẽ.